Thần Điêu Phong Vân, chương 171, Ngọc Tâm Chi xấu hổ. Góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, phái điểm thương trong viện nơi nơi im lặng thật sự, mà Triệu Thanh Tùng phòng ngoài cửa sổ, lại đứng một cái hắc y nhân, người nọ mở ra cửa sổ môn, nhẹ nhàng nhảy vào trong phòng. Trong phòng thực ám, hắn thật cẩn thận sờ soạng về phía trước bước vào, nương y hi ánh trăng. Nhìn đến giường thượng ngủ say người, đi đến phụ cận khi, hắn giơ kiếm liền bổ đi xuống, nhìn như hung ác, nhưng là người này huy kiếm tốc độ thong thả thực, kiếm kia thân sắp chạm được giường người trên khi, vẫn đánh hàm hắn đột nhiên động, theo chăn lý rút ra một bàn tay, xảo diệu lấy tay chỉ kẹp lấy thân kiếm, ngươi là ai? Triệu Thanh Tùng cảm thấy đầu yếu vỡ ra bình thường đau nhức, nhưng là lúc này ở đau. Cũng không trước người muốn giết người của chính mình, cho hắn đến rung động đại. Hắc y nhân rút kiếm bỏ chạy, ngay cả câu cũng chưa nói. Triệu Thanh Tùng sửng sốt, hạ đến thượng, trích mặc nhất kiện nội bộ quần áo, nhắc tới trên bàn trường kiếm. Theo sát sau hắc y nhân thoát ra cửa sổ, người nọ ở phía trước chạy trốn bất khoái, càng như là ở dẫn Triệu Thanh Tùng hướng một chỗ đi. Bạn đang đọc truyện tại choang. Com, đừng chạy, Triệu Thanh Tùng ôm mở mịt đầu, đi theo kia hắc y nhân vào một gian hắn cũng đã quên là ai tại đây trụ trong viện. Nhưng là vừa xong trong viện, kia hắc y nhân đã sớm không có bóng người, hắn chẳng qua so với kia hắc y nhân chậm 2-3 bước. Kia hắc y nhân lại có thể trong chớp mắt vô tung vô ảnh. Có thể thấy được đối phương vừa rồi cũng không phải thật sự muốn giết chính mình, mà là tưởng dẫn chính mình tới nơi này. Đang ở hắn nghi hoặc, đối phương vì cái gì yếu dẫn chính mình tới đây là lúc. Đột nhiên một tiếng nũng nịu thở dốc, làm cho hắn cả người rung rung đứng lên. Ngô, theo trong phòng truyền đến, Triệu Thanh Tùng đối kia thanh âm rất quen thuộc, là lão bà của hắn Lâu Ngọc Tâm đắc thanh âm. Nàng như thế nào ở trong này? Triệu Thanh Tùng nhìn chung quanh một vòng, lập tức phát hiện, nơi này đúng là chính mình cấp Lý Hổ bọn họ an bài khách phòng. Mà này gian đúng là Lý Hổ sở ở lại. Hắn thầm nghĩ một tiếng không tốt, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp xông lên phía trước, một chút đẩy ra cửa phòng. Mà lúc này trong phòng có chút chút quang. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến giường phía trên, một nam một nữ chính ôm ở cùng nhau, tuy rằng đều mặc quần áo, hai người lại hôn ở một chỗ. Ai, bị đột nhiên xông tới Triệu Thanh Tùng sợ tới mức phân mở ra. Kia nam nhân một chút nhảy tới dưới giường, nhìn người tới cả giận nói. Triệu Thanh Tùng thấy không rõ kia nữ nhân gương mặt, lại nhớ mang máng kia tuyệt đối là Lâu Ngọc Tâm đắc thanh âm. Hơn nữa kia thân thể quả thực chính là chính mình lão bà. Hắn cầm kiếm chỉ vào Lý Hổ mắng. Các ngươi này đối cầu nam nữ, xem ta không giết các ngươi. Vừa dứt lời, Triệu Thanh Tùng dưới chân nhất đưa, nhưng lại phiêu gần Lý Hổ, mũi kiếm thẳng chỉ hắn cổ họng, xuất thủ ngoan độc, vừa thấy chính là muốn Lý Hổ mệnh. Lý Hổ tay không tất sát, nhưng cũng không sợ này Triệu Thanh Tùng, một tay thành hổ trào, đón đỡ trụ Triệu Thanh Tùng kiếm, khắc thủ thành quyền anh hướng về phía bờ vai của hắn. Trong cơn giận dữ Triệu Thanh Tùng căn bản quên Lý Hổ thân thủ. Chỉ nghe ầm một tiếng, hắn kiếm giống như đâm đến trên thạch bích dường như, mà Lý Hổ quyền đầu cũng đã đánh lại đây, nặng nề đánh vào bờ vai của hắn, hoành một chút đem hắn theo trong phòng oanh bay đến bên ngoài. Lý Hổ cũng theo sát đi ra ngoài, ngươi phát cái gì thần kinh, ta cùng của ta nữ nhân cùng một chỗ, ngươi muốn làm gì? Lý Hổ trên mặt tức giận 10 phần nói. Dưới ánh trăng, Triệu Thanh Tùng vẻ mặt dữ tợn, phi một ngụm nói, của ngươi nữ nhân, nàng là ta lão bà, ngươi dám câu dẫn nàng, xem ta không giết ngươi. Nói xong hắn lại vọt đi lên, Triệu Thanh Tùng ra chiêu cực nhanh, giống như tàn ảnh bình thường, có thể thấy được hắn lúc này tức giận là cỡ nào đại. Nhưng là đụng tới Lý Hổ như vậy biến thái cao thủ. Cho dù hắn là thiên hạ thơ ngũ tuyệt chi nhất, cũng khó ở Lý Hổ trong tay chiếm được đinh điểm tiện nghi. Tới cũng nhanh, bay ra đi cũng mau. Phốc, lại là một quyền, Triệu Thanh Tùng bị giã ở ngực, một chút học ra máu tươi. Lý Hổ vẫn chưa truy kích, mà là tiếp tục giải thích nói, ngươi đừng ở trong này hồ nháo, đừng tưởng rằng đây là địa bàn của ngươi, ta cũng không dám bắt ngươi dù thế nào. Triệu Thanh Tùng cầm kiếm thủ đều có chút run run, mắt thấy chính mình đánh không lại Lý Hồ, cái kia khí lại tràn ngập toàn bộ thân thể, nhưng là hắn cũng cẩn thận rồi đứng lên, chính mình đánh không lại Lý Hồ, nếu như bị hắn phản sát, thật đúng là hoan uổng. Ngay tại hai người giằng co khi, trong phòng đi ra một cái lúc ẩn lúc hiện nữ nhân. Kia nữ nhân nhìn đến trong viện nhân, dùng sức nhu nhu ánh mắt, nhìn nói, các ngươi đang làm cái gì? Phu quân, ngươi bị thương, nữ nhân này đúng là Lâu Ngọc Tâm, nàng chính là vừa mới rượu tỉnh, đầu còn vô cùng đau đớn, vừa ra khỏi cửa lại nhìn đến hai nam nhân giằng co. Gặp Lâu Ngọc Tâm đi hướng chính mình. Triệu Thanh Tùng hai mắt giống như yếu bắn ra hỏa diễm. Trừng mắt nàng giận hô, loạn phụ, xem ta không giết ngươi. Hắn cầm kiếm liền hướng Lâu Ngọc Tâm đâm tới, mà Lâu Ngọc Tâm chính kinh hãi nhìn chính mình phu quân rút kiếm hướng chính mình chạy tới. Căn bản không nháo hiểu được trong đó chuyện đến, nàng sợ tới mức tật sau này lui. Khả Triệu Thanh Tùng là có chuẩn bị, của nàng tốc độ mau nữa. Cũng mau bất quá Triệu Thanh Tùng, mắt thấy kiếm sẽ thương đến Lâu Ngọc Tâm là lúc, đột nhiên một bóng người chắn Lâu Ngọc Tâm đắc trước mặt. Một tiếng nặng nề phốc thanh, kiếm kia đã theo Lâu Ngọc Tâm trước người người đầu vai đâm xuyên qua đi qua. Máu tươi tùy ý phun đi ra, phu quân, người rốt cuộc đang làm những gì à, Lâu Ngọc Tâm nhìn đến Triệu Thanh Tùng đâm bị thương Lý Hổ. Không khỏi khóc lớn hô, P.S. Lý Hổ không phải có kim trung cháo hộ thể thôi, nơi này giải thích một chút, hắn kim trung cháo là lì lợm, nhưng là nhân luyện tập tình hoan đại pháp, hắn đối chính mình công pháp cùng thân thể cơ thể thậm chí mạch máu khống chế năng lực. Đã đạt tới tùy tâm sở dục, cho nên xem quan nhóm, không cần dối rắm nga, Triệu Thanh Tùng ngửa đầu phá lên cười, ha ha, cẩu nam nữ, ta nhất định phải giết các ngươi. Hắn chuyển động trong tay kiếm, khiến Lý Hổ đau đến kêu lớn lên, nhưng là Lý Hổ lại hồi đầu thật sâu nhìn mắt Lâu Ngọc Tâm. Nói, hắn điên rồi, hắn muốn giết ngươi, ta tuyệt không sẽ làm hắn làm như vậy. Lâu Ngọc Tâm thân mình vừa nhiễu tiền, tưởng ngăn cản Triệu Thanh Tùng tiếp tục chuyển động thân kiếm. Lại nhìn đến Lý Hổ một quyền từ dưới hướng lên trên liêu khởi. Hoành một tiếng. Triệu Thanh Tùng bên phải huyệt thái dương gặp đến trầm trọng nhất kích. Đang nhìn người của hắn, đã nghiêng bay nhanh đi ra ngoài, yêu dã máu tươi ở không trung họa xuất một đạo tuyến. Người nọ kiếm kia, tất cả đều ở trong nháy mắt ném tới thượng. Triệu Thanh Tùng thân thể kịch liệt đầu động vài cái, lập tức im lặng xuống dưới. Lâu Ngọc Tâm khiếp sợ nhìn này một màn, nàng còn không có xem hiểu được đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng là nàng không có đi tưởng, không có đi hỏi, mà là chạy gấp đến Triệu Thanh Tùng bên người, ngồi xổm xuống thân thủ tìm tòi, cả người nhưng lại oai đổ hôn mê bất tỉnh. Một gian phòng nội, Lâu Ngọc Tâm mở sương mù ánh mắt, đầu còn vựng hồ hồ, mà trong tầm mắt lại xuất hiện một người đầu. Nàng không có kinh ngạc, mà là thất thần nhìn đang ở nhìn chằm chằm chính mình đồng tử mắt xem nữ nhân. Sư nương, Lâm Tử Yên gặp Lâu Ngọc Tâm rốt cục tỉnh, không khỏi ghé vào trên người nàng khóc hô. Lâu Ngọc Tâm vẫn là như vậy thất thần. Qua hồi lâu, nàng mới thì thào hỏi, ta ngủ bao lâu, Tam Thiên, Lâm Tử Yên ngẩng đầu nhìn nàng nói. Lúc này Lâu Ngọc Tâm làm đứng lên, loát loát tóc bay rối, hai mắt vẫn là vô thần, nhìn phía trước nói, sư phụ ngươi chuyện, nói còn chưa nói hoàn. Lâm Tử Yên đã muốn cướp giải thích lên, đương nhiên này hết thảy đều là nàng theo Lý Hổ nơi đó nghe tới. Lâu Ngọc Tâm tuyệt không hoài nghi, nàng để ý xử lý công việc tình trải qua, cũng coi như hiểu được lại đây. Nàng cùng Triệu Thanh Tùng đã có rất nhiều năm không đồng cho làm con thừa tự. Cho dù Lý Hổ không có tới nơi này, Triệu Thanh Tùng cũng là nghi thần nghi quỷ, lòng nghi ngờ Lâu Ngọc Tâm cùng chính mình đồ đệ nhóm có hoạt động. Mà này cũng là hắn có tâm ma trọng yếu một chút. Tài trí sứ đêm đó, hắn đi tìm Lý Hổ phiền toái. Chính là Lâu Ngọc Tâm vẫn kỳ quái, chính mình đêm đó như thế nào sẽ ở Lý Hổ trong phòng. Nghe xong Lâm Tử Yên giải thích, nàng cũng hiểu được, đêm đó nàng uống hơn, là cùng Lâm Hướng Anh mấy người phụ nhân cùng nhau trở về phòng. Thế nhưng về tới Lý Hổ phòng, mới xảy ra kia bi thảm hết thảy. Ba ngày sau lần đầu tiên xuất môn, Lâu Ngọc Tâm không có bi thương. Nàng nghĩ đến đêm đó Triệu Thanh Tùng hoài nghi chính mình bên ngoài. Chính là một cỗ hận ý, nàng chưa từng nghĩ tới yếu phản bội Triệu Thanh Tùng. Nhưng là hắn cũng không tín nhiệm chính mình. Triệu Thanh Tùng tang sự sớm xong rồi hai ngày. Lăng Vấn Thiên không biết đi nơi nào. Tại Thiên Thiên buổi tối liền tiêu thất. Phái Điểm Thương vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Chính là không có Triệu Thanh Tùng. Phái cũng không xem như phái. Đại bộ phận đồ đệ đã hạ sơn. Chỉ có một ít có chân rết còn ở lại Phái Điểm Thương. Sư nương, ta biết ngươi thương tâm. Nếu không, ta cùng ngươi đi một chút đi. Lâm Tử Yên đi theo Lâu Ngọc Tâm, sợ nàng luẩn quẩn trong lòng. Lâu Ngọc Tâm lắc lắc đầu, cười khổ nói, không cần, ta nghĩ chính mình đi một chút. Nàng đi phía sau núi, mà nàng mới ra hậu viện, một bóng người cũng đã đi theo thân thể của nàng sau. Cách chương.